Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Mạc Du Tâm có chút bối rối. Mình nên đưa em gái về hay là đưa Ngữ Băng về đây? Nhưng không chờ Mạc Du Tâm bối rối, Giang Thiển liền lên tiếng trước. Mạc Du Tâm, bà đưa Ngữ Băng về đi. Nhân nhân để tôi đưa về giúp bà. Mạc Du Tâm gật đầu nói. Được, quên mất bà có lão đầu vui vẻ. Bỏ đi, không cãi với và bà nữa. Lão đầu vui vẻ thì lão đầu vui vẻ vậy. Giang Thiển cũng đã quen với câu đùa này. Được rồi, bà giúp tôi đưa em gái bình an về nhà nha. Mạc Du Tâm dặn dò bạn cùng phòng, rồi nói với Mạc Văn Nhân. Nhân nhân, chờ tỷ tỷ liên lạc bên này xong thì sẽ gọi điện cho em. Dạ tỷ tỷ, em đi về với Giang Thiển tỷ tỷ đây. Tạm biệt, cô bé cẩn thận, tạm biệt mọi người. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng đi về ký túc Omega. Chỉ còn lại Trần Qua và Lý Tân Khiết bốn mắt nhìn nhau. Hu hu, bọn họ thật quá đáng. Đến khi nào mới có bạn gái đây? Trần Qua khóc hu hu nói. Tôi cũng muốn nữa hu hu hu. Hay là chúng ta về phòng chơi game đi bà. Lý Tân Khiết nói. Tối nay tâm tình Mạc Du Tâm rất tốt. Nắm tay Tô Ngữ Băng lắc tới lắc lui. Cô bóp bóp nhẹ bàn tay Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng quay đầu lại cười hỏi. Sao vậy? Sao lại bóp tay tôi? Mạc Du Tâm mỉm cười trả lời. Không có, mình đang rất vui. Vừa rồi bạn gọi mình là Du Tâm. Sao vậy? Cô không phải tên Mạc Du Tâm sao? Tô Ngữ Băng cười khẽ hỏi. Bên tai lại đỏ lên. Mạc Du Tâm nắm chặt tay Tô Ngữ Băng cười nói. Cũng không giống nhau. Hai chữ là thân thiết hơn. Dù sao cũng rất vui. Ngây thơ. Tô Ngữ Băng liếc mắt nhìn Mạc Du Tâm. Nụ cười trên môi cũng không giấu được. Đến trước ký túc, Tô Ngữ Băng định tới siêu thị. Liền nói với Mạc Du Tâm bên người. Tôi đi siêu thị một chút. Sau đó mới về được. Nói rồi ánh mắt nhìn vào tay hai người đang nắm nhau. Mình đi với bạn. Mạc Du Tâm không buông tay. Cô không biết mình bị sao nữa. Dù sao cũng chỉ nghĩ muốn ở cạnh Tô Ngữ Băng nhiều hơn chút nữa. Được, muốn đi thì đi a. Mua chút đồ ăn vặt về dỗ nhóm Đào Đào. Tô Ngữ Băng cười khẽ nói. Ừ, mua thêm một ít. Bọn họ chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Lượng cũng cực khổ rồi. Mạc Du Tâm nói chuyện một hồi hai người cũng đã vào trong siêu thị. Tô Ngữ Băng thả tay, bắt đầu chọn đồ ăn vặt. Mạc Du Tâm đẩy xe đi theo cạnh nàng. Rất nhanh hai người đã mua đầy một xe hàng. Lúc tính tiền, Mạc Du Tâm vội chắn ngang phía trước Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, mình kiếm được tiền, để mình trả lần này được không? Tô Ngữ Băng cười khẽ một cái, gật đầu nói, được, cô trả. Mạc Du Tâm vừa nghe Tô Ngữ Băng đồng ý, liền vội vàng quét mã thanh toán. Một xe hàng chứa thành hai bao lớn. Mạc Du Tâm xách dùng Tô Ngữ Băng đến cửa ký túc mới đưa lại cho Tô Ngữ Băng. Ngữ Băng, bạn cầm đi từ từ thôi. Nặng lắm đó, biết rồi, cô cũng về sớm đi. Còn nghỉ ngơi, Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cười một cái nói. Mạc Du Tâm đứng tại chỗ nhìn Tô Ngữ Băng đi vào thang máy. Rồi mới rời đi, trong lòng có chút trống vắng. Làm sao đây, lúc trước mình không có dính bạn bè như thế. Tô Ngữ Băng chỉ mới đi thôi, mình đã nhớ nàng rồi. Bên kia Tô Ngữ Băng mang đồ ăn quay về ký túc xá. Để hai túi đồ ăn lên trên bàn, cười nói với hai người bạn cùng phòng. Mình về rồi, ai đó mua đồ ăn vặt cho mấy bồ nè. Mau xuống xem muốn ăn gì nha. Phó Chi Đào từ trên giường thò đầu ra. Bồ đi lêu lổng về rồi. Tô Ngữ Băng bị bạn cùng phòng chọc cười. Đào Đào, mình không có lêu lổng. Chỉ đi ăn bữa cơm thôi. Sau đó ngoan ngoãn về ký túc rồi còn gì. Đừng giận mà, xem đi muốn ăn gì. Để mình rửa tay bế Tiểu Nguyệt Lượng. Tô Ngữ Băng đi thay đồ ngủ. Thuận tiện rửa tay, ôm vào bảo xem náo nhiệt. nàng mang về rất nhiều đồ ăn vặt, bốn người phải ăn hết mấy ngày mới xong. Bảo Bảo thấy mẹ về, liền muốn ôm mẹ một cái. Tô Ngữ băng cho Bảo Bảo ăn sữa. Bảo Bảo cũng mệt mở mắt không nổi, để Bảo Bảo vào trong nôi. Tô Ngữ băng lúc này mới nghỉ ngơi. Mặc Du Tâm về phòng nằm trên giường mới bắt đầu sắp xếp lại sự kiện trong sách. Hiện tại nội dung quyển sách trong đầu so với trước đã thay đổi rất là nhiều rồi. Sự thay đổi của cô đã khiến toàn bộ cốt truyện thay đổi hết. Hiện tại mọi thứ đang đi theo quỹ đạo, ngoại trừ mẹ của nguyên thân cô chưa gặp qua, thì những người nguyên thân làm tổn thương đều đã được cô đền bù lại. Đúng lúc lần này có thể lo cho Mạc Văn Nhân đi học. Mặc Du Tâm nghĩ nên đưa mẹ tới. Trước tiên để mẹ và em gái ở căn hộ chung cư đã. Không cần phải để mẹ ở nông thôn sống cực khổ nữa. Nhân Nhân tan học về cũng có cơm nóng mà ăn. Nhưng mà cô phải về quê một chuyến. Ngày kia là Trung Thu lại còn được cộng thêm nghỉ Quốc Khánh. Cộng lại cũng hơn 10 ngày. Mặc Du Tâm lấy di động đặt vé xe về quê. Thôn Hà Thượng là một vùng nông thôn nghèo xa xôi cách xa thành phố Tây Ninh. Từ thành phố Tây Ninh về thôn cũng phải đi xe buýt hết 4 tiếng đồng hồ. Mặc Du Tâm quyết định ngày mai đi báo chuyện phòng ở với trường học cho xong. Ngày kia về quê đón mẹ lên ở, bên kia Mạc Văn Nhân về tới phòng trọ rồi nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Nàng muốn được học lần nữa đó chỉ là trong mơ chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng tỷ tỷ lại biến giấc mơ của mình thành sự thật. Mạc Văn Nhân đi bộ cũng nhanh hơn. Tiểu Lệ thấy bạn bè vui vẻ, cười hỏi Mạc Văn Nhân, Nhân Nhân, hôm nay ra ngoài chơi vui không? Ừ, Tiểu Lệ, tỷ tỷ nói với mình, đang tìm trường học bổ túc cho mình, để mình chuẩn bị thi vào đại học. Mạc Văn Nhân nói đến việc đi học thì mắt cũng sáng lên. Thật sao? Vậy thì tốt quá, không phải bạn cũng muốn được đi học đại học sao? Rốt cuộc cũng có cơ hội rồi. Nhân Nhân mình rất vui vì bạn đó. Tiểu Lệ cười nói, học đại học, có người còn chưa học cao trung, thì sao mà học đại học được? Hơn nữa tỷ tỷ cô lấy đâu ra tiền? Bớt mơ mộng hão huyền mỗi ngày đi. Phùng Chi Thu ở bên cạnh nói lời chua chát. Từ lần trước bị vạch trần, trong phòng trọ chia làm hai phe, một phe hướng về Mạc Văn Nhân, một phe hướng về Phùng Chi Thu. Tỷ tỷ Nhân Nhân người ta kiếm được tiền, thì sao không thể lo cho Nhân Nhân lên đại học được? Tôi thấy cô đang đố kỵ với Nhân Nhân đó. Tiểu Lệ không phục nói lại, a hát, cô tưởng thi vào đại học là dễ à? Nực cười. Cô đã 20 rồi lại đi cạnh tranh với mười mấy tuổi. Cô tranh lại người ta không? Phùng Chi Thu nhìn Mạc Văn Nhân vẫn cảm thấy Mạc Văn Nhân nói chuyện buồn cười. Có năng lực vậy, không bằng nghĩ cách tìm một alpha có điều kiện tốt cho rồi. Vậy còn thực tế hơn. Phùng Chi Thu nói tiếp. Phùng tỷ, không phải ai cũng giống nhau. Tôi không muốn tìm alpha có tiền. Tôi muốn như tỷ tỷ của tôi. Tự mình cố gắng sống kiếm tiền. Mạc Văn Nhân nhìn Phùng Chi Thu cười một cái nói. Nực cười, tôi sẽ chống mắt lên coi cô kiếm tiền thế nào. Mơ tưởng hão huyền, còn không biết có số hưởng hay không nữa đó. Phùng Chi Thu nói rồi trừng mắt liếc Mạc Văn Nhân rồi mặc kệ. Nhân Nhân, mặc kệ cô ta đi. Vậy còn công việc ở đây thì sao? Tiểu Lệ hỏi, tỷ tỷ dặn mình cuối tháng này xin nghỉ làm. Mấy ngày tới tỷ tỷ tìm trường học cho mình. Mạc Văn Nhân mắt lấp lánh nói. Triệu Anh Chi ở bên kia nghe điện thoại cũng bối rối. Lúc trước bà nghe con gái nhỏ nói con gái lớn đã thay đổi tốt hơn rồi. Rất chăm sóc con gái nhỏ mà bà không tin. Lần này Nhân Nhân gọi về. Nói tỷ tỷ muốn lo cho nàng đi học. Triệu Anh Chi vẫn không thể tin nổi. Nhân Nhân à, tỷ tỷ con có đủ tiền không? Mẹ còn mấy ngàn tệ đó, mai mẹ lên trấn chuyển cho con nha. Trong tay Triệu Anh Chi chỉ còn một chút tiền đó thôi. Đó là tiền mua quan tài của bà. 2 năm qua trồng trọt không thể kiếm ra tiền. nếu không phải chính sách nhà nước nhận thầu mua cái này, thì mỗi năm bà cũng không đủ được 20.000 tệ. Mẹ, không cần đâu, tỷ tỷ có cho con xem số dư tài khoản ngân hàng rồi. Có tiền thật đó, mẹ không cần lo tiền cho con đâu. Lên trấn trên cũng phải một tiếng đồng hồ rồi. Mẹ đừng đi nữa, mệt lắm đó. Mạc Văn Nhân vội nói. Được, mẹ không đi, con đừng vội. Ở thành phố thì phải nghe lời tỷ tỷ. Hai đứa sống tốt là mẹ yên tâm rồi. Di động của Triệu Anh Chi là chiếc điện thoại đời cũ, chỉ có thể gọi điện. Mỗi lần chuyển tiền bà phải lên ngân hàng trên trấn mới có thể chuyển khoản được. Đồng ý thì đồng ý, nhưng Du Tâm vẫn là sinh viên. Sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Bà lại không dám nghĩ nhiều, lại vội chạy qua nhà hàng xóm thân quen mượn thêm một ít. Đành phải có lỗi với con gái nhỏ rồi. Du Tâm của bà giờ là người thành phố rồi, không muốn nhận người mẹ thôn quê này nữa. Bà vẫn không thể quên được lần đó cùng Nhân Nhân tới Đại học Tây Ninh gặp mặt Mạc Du Tâm. Du Tâm lại nói với bạn bè bà và Nhân Nhân chỉ là hàng xóm trong thôn, tới gửi đồ cho cô. Sau đó còn nói bà và Nhân Nhân khiến cho Du Tâm mất thể diện. Từ đó về sau, ngày nghỉ Du Tâm cũng không về nhà. Chỉ có Nhân Nhân lúc nghỉ ngơi thì sẽ về nhà. Triệu Anh Chi cảm thấy mình thật vô dụng, cũng cảm thấy thất vọng đau khổ, nhưng mà rốt cuộc vẫn là tự mình nuôi lớn con gái. Hàng năm Triệu Anh vẫn gửi tiền đúng hạn cho Mạc Du Tâm. Bây giờ Nhân Nhân lại nói Du Tâm muốn cho nàng đi học. Triệu Anh Chi căn bản là không tin được, đi học tốn rất nhiều tiền. Tiền bà có năm nay cũng chỉ chuyển cho Mạc Du Tâm. Còn dư lại tiền cơm cũng phải tiết kiệm. Triệu Anh Chi buồn bực cả đêm ngủ không yên. Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm học xong buổi sáng thì chạy mất dạng. Vì khóa học khác nhau nên cũng không gặp được Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng vốn muốn ngồi cùng Mạc Du Tâm, nhưng lại sợ Mạc Du Tâm nghĩ nàng dễ dãi, nên không có nhắn WeChat cho Mạc Du Tâm. Trước đó Mạc Du Tâm đã xem vài trường bổ túc ở đây. Cuối cùng chọn một trường uy tín nhất. Trường này cũng khá nhiều học viên. Có lớp nghệ thuật chuyên môn. Có lớp học nhảy tổng hợp. Mạc Du Tâm nói chuyện với người tuyển sinh. Cũng hài lòng với trường bổ túc này. Không nói đến nhà ăn của trường. Học phí một năm là 350.000 tệ. Nhờ hỗ trợ học tịch và giấy tờ thêm thì 50.000 nữa. Mạc Du Tâm vui vẻ thanh toán liền 400.000 tệ. Cầm biên lai rời đi. Đúng lúc lớp học sắp khai giảng sẽ bắt đầu sau ngày 11. Mạc Văn Nhân vừa kịp nhập học luôn. Nói tóm lại Mạc Du Tâm rất là hài lòng. Sau đó Mạc Du Tâm lại lên mạng xem tin cho thuê trọ. Tìm được căn hộ gần đây. Tòa nhà cách trường bổ túc cũng gần. Xây theo dạng nhà trọ. Điện đóm bên trong còn mới, chỉ cần xách đồ đến là ở được. Hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không quá lớn, nhưng hai người ở thì thoải mái rồi. Mạc Du Tâm nhìn căn hộ, liền dứt khoát ký hợp đồng nhận phòng, thanh toán tiền thuê nhà một năm cộng thêm 5.000 tiền cọc. Tổng cộng là 20.000, Mạc Du Tâm cầm chìa khóa, tâm tình thoải mái quay về trường học. Kế tiếp chỉ cần dỗ dành người mẹ chưa gặp mặt tới đây. Mọi thứ liền hoàn mỹ. Hiện tại tiền cô không có nhiều. Bản thân còn chừng 700.000 mua thêm một căn hộ hai người ở với một cái máy cắt ngọc. Tiện cho mình làm việc mỗi ngày. Thêm nữa là muốn đón Ngữ Băng và Bảo Bảo về ở cùng. Còn phải mua nhà cho mẹ. Hiện tại trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy. Dành chờ cô giàu lên rồi mới nghĩ cách mua một căn nhà ở thành phố Tây Ninh này vậy. Cách chương.